Vạn giới quỷ thám, chương 33, 33, khó được chi kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Y Mộng lôi kéo Nam Kha đi tới căn cứ bí mật trên đỉnh núi của cô. Đó là một mảnh đất bằng phẳng nằm trên đỉnh núi. Bị cô mở ra một bãi hoa nhỏ. Không thể tưởng tượng được cô là một cô nương tính cách tiêu sái như vậy. Cũng có một mặt ôn nhu tinh tế như vậy. Bỗng nhiên Nam Kha chú ý tới nỗi buồn trong mắt Hàn Y Mộng. Nam Kha bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì đó. Thì ra Hàn Y Mộng yêu thương là bởi vì nàng nhớ cha của Lam Tinh. Tuy rằng Hàn Nguyên Bưu thế giới này thập phần sủng ái Hàn Y Mộng, nhưng nàng chung quy vẫn là muốn đi. Mà thế giới này Hàn Nguyên Bưu cũng sẽ bị viết lại ký ức. Nhưng người cha canh giữ Lam Tinh kia sẽ không bị tiêu tan trí nhớ a. Nữ nhi mấy ngày mấy tháng không liên lạc được là sẽ gấp gáp phát điên đi. Nàng cân nhắc giữa hai thế giới, vừa muốn bồi tiếp Hàn Nguyên Bưu với thế giới này nhiều hơn, lại không muốn để cho phụ thân Lam Tinh thương tâm. Tư tưởng của Nam Kha bỗng nhiên bay về phía nghiêng ngả. Nếu tôi thật sự ở cùng một chỗ với Hàn Y Mộng, mỗi lần xuyên qua, có phải là phải có thêm một lão cha vợ tiện nghi hay không? Nam Kha đem ý nghĩ khủng bố này ném lên 9 tầng mây. Hàn Y Mộng lại vội vàng mở miệng. Nam đại ca, lần này anh đi quận Viễn Sơn có phải gặp phải chuyện gì không tốt lắm hay không? Ta thấy lúc ngươi đi còn hăng hái, thần thái phi dương. Sau khi từ Viễn Sơn quận trở về, vẻ mặt có vài phần suy đồi a. Nam Kha không thể tưởng tượng được Hàn Y Mộng còn lo lắng cho mình. Điều này làm cho sau khi phụ thân qua đời, Nam Kha không ai để ý, lại cảm nhận được cảm giác được quan tâm, được để ý, nội tâm có chút cảm động. Nam Kha kể lại với Hàn Y Mộng về kinh nghiệm của mình ở quận Viễn Sơn. Đầu tiên là vụ án Khố Ngân, sau đó là vụ Đô Úy, không có chuyện gì to tát, thậm chí còn kể cho Hàn Y Mộng nghe những gì đã xảy ra. Hàn Y Mộng nói, Nam đại ca, ngươi hoàn toàn không cần vì chuyện này mà rối rắm, giết người đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, cho dù anh ta có bất kỳ oan khuất nào, anh ta không thể dùng đến bạo lực. Ngươi không cần cho rằng là điều tra của ngươi mới dẫn đến tử vong của hắn. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, cho dù hắn không vì ngươi mà chết, bị bắt cũng phải xử cực hình. Cho nên, ngươi chỉ cần nhưng làm chuyện tốt, không cần quản người khác suy nghĩ như thế nào. Nói như thế nào, chân tướng chính là chân tướng. Đây không phải là chính nghĩa ngươi theo đuổi sao? Nam Kha rộng lượng sáng sủa. Có lẽ bầu không khí vụ án gần đây quá mức áp lực, làm cho phương thức suy nghĩ của mình cũng trở thành tiêu cực. Không nghĩ tới Hàn Y Mộng lại có thể nói trong một câu. Thật sự là chi kỳ a. Trong vẻ mặt Nam Kha, rốt cục cũng không còn cỗ suy đồi kia, ngược lại càng thêm tích cực lạc quan. Miễn là sự thật được phơi bày, tất cả mọi thứ xứng đáng với trái tim của bạn, đây là công lý mà bạn theo đuổi. Nam Kha nghĩ đến nỗi buồn trong mắt Hàn Y Mộng, nói với cô, cậu đang lo lắng cho cha của Lam Tinh của cậu đi. Không có việc gì, tôi tranh thủ giúp cậu đạt được mức độ hoàn thành cao hơn trong nhiệm vụ này. Như vậy cậu có thể đạt được nhiều điểm tích lũy hơn. Cậu có thể đổi thời gian sao xanh, không cần thường xuyên xuyên qua vạn giới như vậy. Hơn nữa, theo đẳng cấp của ngươi đề cao, không chừng hậu kỳ còn có thể rút thăm trúng thưởng ra đan dược thanh xuân vĩnh trú. Đến lúc đó cho bá phụ một viên, ngươi liền không cần vì chuyện này mà phát sầu nữa. Dù sao năm tháng dài dằng dặc, 1-2 năm cũng không gọi là cái gì nữa. Nam Kha an ủi, Hàn Y Mộng nội tâm có chút ngọt ngào. Không nghĩ tới, Nam đại ca thế nhưng nhìn ra, hắn là đang chú ý ta sao? Ai nha, hắn thật lợi hại a. Hệ thống thế nhưng đều có thể rút thăm trúng thưởng. Không giống như hệ thống dưa hấu ngốc nghếch này của ta, chỉ biết díu dít, cảnh cáo chủ, cậu nói như vậy, tôi sẽ kiện anh phỉ báng. Một tiếng trẻ con vang lên trong đầu Hàn Y Mộng. Rõ ràng là đẳng cấp đánh giá của ngươi quá thấp, điểm tích lũy cũng ít đáng thương. Hệ thống này cũng không có cách nào. Hàn Y Mộng phát điên lại lấy hệ thống sữa oa của mình không thể làm gì được. đành tức giận đá bay một viên đá trên mặt đất. Nam Kha nhìn thấy bộ dáng phát điên của cô như vậy, liền hỏi, làm sao vậy? Là tôi nói sai cái gì sao? Không phải, không phải nguyên nhân của Nam đại ca ngươi, là hệ thống sữa oa của ta, độc miệng trả thức ăn, còn không cho nói. Hàn Y Mộng giải thích, ngươi ngược lại cùng hệ thống quan hệ xử lý không tệ sao? Nhưng không giống như nhà ta ngạo kiều la lị, bình thường đều không xuất hiện. Nam Kha tên thật hâm mộ, phát hiện chủ nhà vì muốn làm nữ sinh vui vẻ, tùy ý xúc phạm thống cách của hệ thống. Hiện tại kích hoạt hình phạt che giấu, số mệnh của vật chủ giảm 20. Nam Kha buồn bực, ta không phải thuận miệng nói sao? Đại tỷ, nguyện vọng của vật chủ là trở thành thám tử chính nghĩa. Bôi nhọ người khác là hành vi không phù hợp với công lý. Ta làm ra trừng phạt như vậy, hợp tình hợp lý. Nam Kha đem hình phạt của hệ thống nói cho Hàn Y Mộng. Cô cũng dở khóc dở cười. Thì ra nhà có kinh khó đọc. Mỗi người đều có một hệ thống không đáng tin cậy, chuyên lừa chủ nhà A. Hai người liếc nhau một cái, bỗng nhiên cười rộ lên. Vì đối phương gặp phải cảm thấy vui sướng khi người gặp họa. Thật sự là đáp ứng câu nói danh ngôn kia. Bạn có bất cứ điều gì không hài lòng, nói nó làm cho tôi hạnh phúc. Nam Kha nhìn dãy núi xa xa, trong lúc nhất thời cảm giác cả người đều bị thăng hoa. Cổ nhân nói, ngửa mặt lên vũ trụ to lớn, nhìn xuống phẩm loại chi thịnh, cho nên du mục siêu hoài, đủ để cực kỳ nghe nhìn. Tín Khả Nhạc cũng vậy. Quả nhiên, cổ nhân thành không lừa gạt, nhìn thấy cảnh đẹp như thế, Nam Kha không tự chủ được tiến lên một bước. Hắn lại quên mất, đây là đỉnh núi A. Bước này mắt thấy sắp dẫm lên không trung. May mà Hàn Y Mộng đem lực chú ý đều đặt ở trên người hắn. Phản ứng nhanh chóng, một phen kéo hắn trở về, nhưng vội vàng ra tay, không khống chế tốt lực lượng. Đây trực tiếp chính là một cái ngã qua vai. Số mệnh giảm 20 trừng phạt, quả nhiên đủ sức. Nam Kha xoa xoa thắt lưng sắp tan rã, trong lòng nghĩ đến, Hàn Y Mộng cũng bởi vì dùng sức quá mạnh, không ngừng nói xin lỗi. Nam đại ca, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, chính là sốt ruột kéo ngươi không khống chế tốt lực lượng. Mà Nam Kha lại có chút không nhớ tới. Không sao đâu, ta không trách ngươi, ngươi còn cứu mạng ta, bằng không ta sẽ trở thành người bay trên cao, nằm trong bụi hoa, ngửa mặt lên trời nhìn bầu trời xanh mây trắng. Cũng rất tốt, hãy để tôi làm cho một con cá muối yên tĩnh đầu tiên. Nam Kha trong trái tim của những suy nghĩ vỡ vụn, kỳ thật hắn chỉ sợ số mệnh kia giảm bớt trừng phạt. Hắn chỉ sợ hắn cũng không đi được dưới chân núi, phải bởi vì các loại ngoài ý muốn chết oan uổng. Hàn Y Mộng cũng ngửa đầu nhìn bầu trời, cũng bị cảnh tượng mênh mông này hấp dẫn, bất chi bất giác liền nằm ở một bên Nam Kha. Thẳng đến khi thắp nén nhang, thời hiệu trừng phạt số mệnh đã hết hạn. Hoan nghênh chủ tận tình thăm dò, ngạo kiều la lị âm của hệ thống truyền đến, Nam Kha mới thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Vừa quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc, cũng từ trong mắt đối phương, nhìn thấy bóng dáng của mình. Nam Kha cố nén cái loại rung động làm cho tim người ta đập nhanh. Mở miệng nói trước, phòng trừng cơm bác đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta về nhà đi. Mà trong đầu Hàn Y Mộng, anh ấy cách tôi thật gần, bộ dáng anh ấy nhìn chăm chú thật đẹp trai a, ai nha. Anh ấy quay đầu lại, ai nha, anh ấy đang nhìn vào mắt tôi, ai nha, anh ấy có thể đột nhiên hôn tới hay không, tôi có muốn phản kháng hay không. Nhưng khi nghe lời mời về nhà của Nam Kha, anh trả lời một cách máy móc, ồ, được rồi. Sau đó thanh âm trong đầu càng kịch liệt hơn, ai nha, tôi làm sao vậy, tôi không phải là mê si như vậy, có phải anh ta phát hiện ra tôi vừa phạm phải si mê hay không? Anh ta nhất định là phát hiện, anh ta là thám tử, mẹ ơi, xã tử quá, tôi có muốn sống hay không? Nam Kha kéo Hàn Y Mộng lên, vỗ vỗ đầu cô, đừng nghĩ cái gì khác, chú ý xem đường, cẩn thận một chút. Hàn Y Mộng bị sự dịu dàng đột nhiên này tan chảy. Không phải bảo bối quá mê ngốc, là hắn quá có thể trêu chọc. Chắc là như vậy, nàng tựa như một tiểu tức phụ, dẫm lên dấu chân Nam Kha xuống núi, nhắm mắt như đu. Nam Kha trong lòng nghĩ đến, không nghĩ tới, tính cách của cô ấy tốt như vậy, còn hiểu rõ suy nghĩ trong lòng tôi như vậy. Nhân sinh một tri kỷ đủ, phải một hồng nhan tri kỷ, chết mà không có hối ám. Cách chương.